Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, chương 288, nhẫn giới tình hữu nghị đại trắc thí. Khảo nghiệm ngươi là ta có phải là của ta hay không duy nhất thời khắc đến rồi. Madara cùng Fugaku lock in đếm ngược. Yamanaka Ino, hở, Yamanaka nhất tộc tộc trưởng. Đây chẳng phải là lão ba trưởng bối trưởng bối trưởng bối. Choji mở ra chính mình nhẫn cụ bao. Nhìn còn có cái gì đồ ăn vặt các loại đồ đạc có thể tiến cống. Phải muốn ở tổ tiên trước mặt lưu lại ấn tượng tốt. Hắn xuất ra một sấp phiếu phiếu. Đây là ta chân tàng nướng thịt o xiên nướng khoán. Ngu ngốc, chiến quốc thời đại. Ngươi để các tổ tiên đi na cha nướng thịt quy. Ino nhịn không được nhổ nước bọt. Ai tương đương? Phiền phức chết rồi. Narashikamaru gãi gãi đầu. Liền không thể để cho ta tập trung tinh thần nghĩ một hồi vấn đề biện pháp phá giải sao? Aburame Shino nhàn nhạt mở miệng. Nhỏ giọng bá láp bá xàm. Chuyện này ta đã đoán được. Bởi vì liền tại 10 phút trước đây. Ta ký hoại trùng bị còn lại ngự trùng sư lấy đi. Có thể làm được điểm này chỉ có Aburame nhất tộc các tiền bối. Neji cùng Hinata nghe được Hyuga. Nhất tộc nhân khi đi tới cũng hơi kinh ngạc. Nhất là Hinata, khẩn trương đến bắt đầu đánh nói lắp. Ở thu được Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc hai đại nhẫn tộc tộc trưởng cho phép phía sau. Konoha mấy vị hạ nhẫn đều gặp được chính mình bậc cha chú khả năng đều không cơ hội người nhìn. Thấy, chiến quốc thời đại các tổ tiên. Hyuga nhất tộc tới tự nhiên là tách ra người. Hắn nhìn về phía cái trán mang theo băng vải Hyuga Neji. Biết đối phương cũng giống như mình đều là tách ra người. Sở dĩ chỉ là gật đầu. Cũng không có chào hỏi trước. Thế nhưng trong ánh mắt lại mang theo xem hậu bối một điểm thoải mái cùng ôn nhu. Ba cái tách ra Hyuga Ninja đi tới Hyuga Hinata trước mặt. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Tông gia đại tiểu thư. Ngoặc kép, ta gọi non nớt. Hinata. Hyuga Hinata khẩn trương thời điểm sẽ hai tay ta cùng một chỗ đặt ở ngực trước. Nàng hỏi, mấy vị không phải. Không kỳ quái thân phận của chúng ta sao? Như vậy hữu thiện tông gia rất hiếm thấy đến. Cái kia ba cái phân ra bên trong cầm đầu người kia nói. Hinata đại nhân, tách ra có người nói. Ở rất xa bên ngoài chúng ta liền đã thấy hai vị. Vào lúc đó đã kinh ngạc qua. Hắn dừng một chút. Một cái tông gia cùng một cái phân gia. Cùng với ở các ngươi chúng còn có Aburame nhất tộc ninja. Inosika Châu tam tộc ninja. Inuzuka nhất tộc ninja. Cho nên có thể nghĩ tới cũng chỉ có cùng hình chiếu giống nhau giải thích. Tương lai. Đúng không? Hyuga Neji. Đúng như vậy không sai. Ba người này mặc dù là phân gia. Nhưng dù sao cũng là ưu tú thành niên ninja. Đem so với hắn cùng Hinata càng sâu xa cũng là tự nhiên. Đối diện bên kia, tuy là rất phiền phức. Chấm ngoặc kép, tới được hắc phát trùng thiên truy nam nhân nhìn qua lời nhác được không được. Hắn nhìn lấy Narashikamaru nói. Tiểu tử ngươi, chắc là nhà ta trùng nhi à. Chấm ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 11 Shikamaru. À, như thế sợ phiền toái. Chắc là a. Chấm ngoặc kép, Choji cho chiến quốc thời đại Akimichi nhất tộc tộc trưởng tiến cống miếng khoai tây chiên cùng. Sô-cô-la, Ino cũng bị Yamanaka nhất tộc tộc trưởng tán thưởng một phen. Ấu nữ nhất tộc giao lưu phương thức không phải nói chuyện, mà là xem côn trùng nuôi có được hay không. Mập không phải mập, non không phải non, có đủ hay không vị. Bất kể nói thế nào. Có thể chứng kiến trăm năm phía sau tộc nhân của mình nhưng sống sót không sai. So với cái gì cũng tốt. Cùng Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Tajima. Cùng với Senju nhất tộc tộc trưởng Senju Busuma hỏi thăm hai tộc có hay không có trước giờ liên. Hiệp ý tứ, đồng lõa còn lại nhẫn quốc đang nhìn quá hình chiếu phía sau có thể sẽ chọn lựa hành động phía sau. Tuy là vài cái hỏa quốc nhẫn tộc tạm thời còn không có thương lượng xác định minh xác ứng đối. Phương thức, ta trên cơ bản cũng đạt thành tạm thời đình chiến miệng hiệp nghị. Sau đó, ba cái Hyuga tách ra ninja. Inoshi Kachou, Aburame nhất tộc sứ giả cũng theo gia nhập vào nhẫn giới đại gia bới móc du. Hoa rơi. Trong nhiệm vụ, còn có từ tương lai trở về Kakashi, Uchiha Obito, thúc tá cũng đều ở từng tơ tìm kiếm. Obito, để cho ta thử một chút có thể hay không đem những người bạn này thẻ đều hấp thu được trong không? Gian, ngoặc kép chấm hỏi, Naruto trợn to con mắt, còn có thể có loại này thao tác sao? Nhưng mà, ở liên tiếp, ngài không có quyền thu được nên vật phẩm. Gợi ý bên trong, sự thực nói cho Naruto, cũng không có có loại này thao tác. Naruto bối cảnh tái nhợt, tử nhãn thần, tuyệt vọng, cực phẩm quy thở dài, thúc tá xem không nổi nữa. Không phải là bằng hữu thẻ sao? Thứ này hắn sợ sao? Hắn sợ qua sao? Ngược lại chết trợ không sợ khai thủy năng đúng hay không? Nếu không, Naruto, ngươi đem bằng hữu này thẻ phát a. Chấm ngoặc kép, 32 tuổi thúc tá nói. Naruto cảm động đến nhanh khóc. Thật vậy chăng? Ta đây thật là phát. Hắn từ phía sau khổng tước bình bên trong rút ra một tấm bằng hữu thẻ. Muốn không tiên phát một tấm thử xem a. Tình hữu nghị giá trị thêm vừa đến cuối cùng là một có ý tứ phải đem nha. Thúc tá, ai biết được, ngược lại cũng không kém tờ này. Thực sự là tự giận mình giọng điệu. Liền tại Sasuke cái tay kia sắp nắm Naruto đưa tới bằng hữu thẻ lúc. Phát sinh ngoài ý muốn. Cùng cái này Naruto cùng là một thời đại. 13 tuổi Uchiha Sasuke trước một bước nắm được tấm kia bằng hữu thẻ. Cái này hay là để ta đi. Ngươi đi thu các ngươi cái thời đại kia ở cuối xe tạp là đủ rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù là một câu không cụ bị lực sát thương nói. Thế nhưng làm sao có loại thu đến trăm vạn điểm công kích cảm giác đâu. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới là Sasuke và Naruto đồng thời nắm tấm kia bằng hữu thẻ sản sinh biến hóa. Từ hai người ngón tay địa phương bắt đầu. Thẻ lưỡng đoạn giống như là bị tuyệt không nóng màu da cam hỏa viêm thiêu đốt. Tại chỗ có người khiếp sợ sát na. Chúc mừng thu được ẩn giấu thưởng cho duy nhất thẻ. Thiêu đốt đi qua thẻ bài. Cùng phía trước lam sắc bằng hữu thẻ không giống với. Toàn thân nó là kim màu cam. Mặt trên viết là duy nhất. Hai chữ. Tạp phiến trái lại. Phía sau chỉ có một câu nói. Ngươi là ta duy nhất. T, không biết là ai hít vào một ngụm khí lạnh. Có điểm ác tâm, có người bình luận, mỗi ngày, thực sự là một câu khiến người ta nổi da gà đâu. Thúc tá đổ mồ hôi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sakura, không phải, ta càng tò mò hơn vì cái gì hai người bọn họ đồng thời nắm một tấm thẻ sẽ biến dạng. Thúc tá cánh, tay đau, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Senju Ninja, dựa vào. Nguyên lai ẩn giấu tạp phiến là muốn như thế phát hiện a. Uchiha Ninja, trách không được tìm lâu như vậy cũng không tìm tới. Choji, lần này đạo đề này quá khó khăn. Ino, liền một cái ẩn giấu thưởng cho nhiều người của chúng ta như vậy tìm khắp một buổi tối không? Ngừng, Kiba, Naruto nhưng là chỗ dùng hơn vạn ảnh phân thân. Shino cũng xuất động hầu như tất cả ký hoại trùng. Neji, sở dĩ liền bạch nhãn cũng nhìn không ra những thứ này thẻ trong ao ẩn núp tấm kia không cùng một dạng tạp phiến sao. Hinata, tốt, tốt giống như đúng như vậy. Neji Kaka, thúc tá nhức đầu, ngoặc kép, Shikamaru cùng Gaara như có điều suy nghĩ. Một lát sau, Nara nhất tộc tộc trưởng trước mở miệng nói chuyện. Các ngươi xác định ẩn giấu thẻ bài chỉ có một tấm. Một câu nói này nói sửng sốt mọi người. Ai tương đương? Phiền phức chết rồi. Nara nhất tộc tộc trưởng dùng ngón cái chọc chọc hình ảnh phương hướng. Chẳng lẽ các ngươi không có chú ý hình ảnh kia còn không có di chuyển? Đám người nhìn một cái. Xác thực, hình chiếu tại sao còn không di chuyển? Vậy rốt cuộc phải làm sao? Không Gaara. Hơn nữa Naruto phía sau cái này 6.000 bạn của ức thẻ cũng không có thể cứ như vậy vẫn kéo. Hắn, nhìn về phía Naruto, gian ngồi dưới đất Uzumaki Naruto với hắn lực mạnh chút đầu. Không đúng vậy cùng Sasuke giống nhau giúp hắn chia sẻ điểm. Duy nhất thẻ, Nara nhất tộc tộc trưởng Lục Lọi cầm suy nghĩ. Nara Shikamaru nhìn về phía hắn. Có phát hiện gì không? Là có cái ý tưởng. Mấy đại nhẫn tộc tộc trưởng nhìn về phía hắn. Cái này các nơi trên thế giới đều có xem phim hình chiếu ở. Vẫn đứng ở lục đạo tiên nhân như thế một tấm mặt to bên trên cũng không phải sự tình a. Các ngươi đều thử giống như hai đứa bé này giống nhau. Nắm cùng một tờ bằng hữu thẻ thử xem a. Chấm ngoặc kép, gì? Thiếu niên Uchiha Madara là người thứ nhất cự tuyệt. Ta không muốn, thật là ngu. Hắn nhìn về phía Naruto cùng Sasuke. Hai ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đồng thời nắm một tấm thẻ bài? Bằng hữu thẻ biến thành duy nhất thẻ. Thúc tá mồ hôi đổ như thác. Đi qua cái thời đại này Sasuke ký ức. Hắn chính là biết rõ. Kế tiếp hình chiếu muốn công khai xử hình. Không phải Naruto nói với hắn muốn không hai người thì cùng chết. Như vậy thì chẳng phân biệt được Uchiha. Cũng không phân Jinchuriki. Chính là hai người ở thung lũng tận cùng. Một người ít một cái cánh tay cuối cùng quyết chiến. Ngược lại mặc kệ cái nào đều là cực hạn clap chết. Ta, hắn lúng túng nói, dường như đã không có ta chuyện gì. Tiễn ta về nhà đi thôi. Thúc tá nhìn về phía mang theo màu cam mặt nạ Uchiha Obito. Nào biết Uchiha Obito dây biến Tobi thuộc tính. À rồi rồi, ngươi đang sợ cái gì? Khó có được có thể có cơ hội thấy khi còn bé mình và khi còn bé Naruto. Không lại ở lâu thêm rồi sao? À, nhanh lên một chút tiễn ta về nhà đi thôi. Ta còn muốn đem Osusuki nhất tộc tin tức truyền cho ở cuối xe. Nhưng là Tobi và Naruto cóc. Giống nhau đem năng lượng dùng hết rồi. Tobi tiện siêu siêu thanh âm. Chờ một chút đi, không biết nên nhổ nước bọt hắn tinh phân. Vẫn là nhổ nước bọt hắn đem mình so sánh cóc. Vẫn là nhổ nước bọt hắn cố ý không tiễn thúc tá trở về. Nara Shikamaru, bất kể nói thế nào, ta cho rằng lão gia tử, Nara nhất tộc tộc trưởng, trên thực tế chỉ có hơn 30 tuổi. Nói không sai, thử xem a, ta cho là nên không chỉ là tờ này ẩn giấu tạp phiến. Tại nhẫn giới trí giả dưới sự yêu cầu, Konoha hạ nhẫn, Uchiha ninja, Senju nhất tộc ninja, từ nhẫn giới đại gia bới móc. Đổi thành hữu nghị chắc thí clap chết trò chơi. Thực sự là một hồi kinh tâm động phách trò chơi. Hai đôi tình so với kim loại còn kiên cố hơn huynh đệ đồng thời bắt lại bằng hữu thẻ cư nhiên. Không có bất kỳ phản ứng. Tobirama ngươi có phải hay không nắm thẻ bài tư thế đúng không? Thiếu niên Hashirama ủy khuất a. Lạp nhìn chằm chằm nhà mình bạch phát hồng mục đích đệ đệ. Còn nhỏ Tobirama. Ta cho rằng cái này cùng lấy cái gì tư thế bóp không hề có một chút quan hệ. Nhị đại mục Hokage. Không sai. Đại ca ngươi dùng đầu óc một chút lại nói tiếp không được sao. Bị chửi thiếu niên Hashirama tại chỗ tinh thần sa sút. Ca ca ngươi lại dùng điểm lực. Còn nhỏ Izuna gấp gáp nắm bắt bằng hữu kẻ chết mệnh hướng thiếu niên Uchiha Madara phương hướng. Đỗi. Thiếu niên Uchiha Madara có điểm không nói. Tuyền, Izuna, căn này có cần hay không lực không có quan hệ nha. Kakashi cùng Uchiha Obito một người cầm một tấm bằng hữu thẻ. Dường như thẻ này ở giữa thiếu ít một cái liên tuyến. Không có con đường này. Hai tấm thẻ này quan hệ giữa cũng liền chặt đứt. Obito sắc mặt giấu ở sau mặt nạ. Kakashi hơn nửa gương mặt cũng đều chăn cháo ngay trước. Hôm nay cập nhật ba thúc tá cụt tay. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt đã đoán được tấm thứ hai. Đệ tam thẻ là ai a? Tắc, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.